Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, Thái Hoàng bất tử thân lại hiện ra chứng kiến Tử Kim quang mang xoát đi qua, ánh mắt Chu Báo lạnh lẽo, song chùy mãnh liệt giơ lên, đón Tử Kim quang mang liền nện tới. Oanh! Chùy thứ nhất, Chu Báo đập phá giữa không trung. Cái gì gọi là đập phá giữa không trung? Chính là một chùy này nện xuống, phảng phất nện vào trong một đoàn vật chất trạng thái nửa dịch nửa khí vô cùng nồng đậm vậy. Sau khi nện vào, Chu Báo thậm chí cảm thấy một cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ trực tiếp muốn hút cái chùy kia đi. Nếu như không phải hắn có được huyết mạch thái cổ yêu viên, trên cánh tay có được sức lực vô biên thì bị Tử Kim hào quang này một xoát, thiết chùy của hắn sẽ bị xoát đi nha. Một tay mãnh liệt co lại, đồng thời, Tử Kim quang mang đã xoát đến trước mặt hắn, mà hắn chùy thứ hai của hắn cũng đã nện ra. Lúc này, nện thực rồi, hoàn toàn nện thực rồi. Sau khi chùy thứ nhất xuất hiện tình hình quỷ dị như vậy, chùy thứ hai Chu Báo đã dùng hết toàn lực. Thiên xà liễm tức thuật, ngọc hư thông thiên kình, quyền ý mô phỏng vũ trụ, khỏa hành tinh dung luyện trong quyền ý, băng phách động huyền thần quang dưới sự toàn lực vận chuyển của huyền công, đại băng phách thuật. Có thể nói, một mỗi loại thần thông pháp môn xuất ra ở trên đều đủ để chấn nhiếp chư thiên. Thoáng cái tất cả đều bị Chu Báo dung luyện vào trong một búa, hóa thành một cổ hồng lưu thôi hủy hết thảy, đập lên Tử Kim hào quang kia. Dùng lực phá xảo, dùng lực phá pháp. Hào quang màu tím vốn vô hình, thoáng cái xoát xuống như ánh sáng mặt trời chiếu lên người vậy. Bên trong hào quang nhìn như có đặc tính của hào quang bình thường này lại ẩn chứa vô cùng thời không. Vô cùng thời không này còn không giống với vô cùng thời không chung quanh đại thế giới. Đại thế giới bình thường, thời không chung quanh tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng chống lại loại tu sĩ tầng cấp như Chu Báo, chỉ cần không mất phương hướng trong thời không mê cục, nguy hiểm cũng không lờ. Một khi bị đại đạo pháp tắc trong thời không này cuốn tới, cho dù là Chu Báo hắn cũng là chịu không nổi, không chết cũng phải lột một tầng ra. Nhưng cái này còn là quân thiên tiên khí, có được một khí linh cường đại, nếu như bị cái này hấp đi thì xác định phải bị trấn áp rồi. Cho nên Chu Báo mới dùng toàn lực ở chùy thứ hai. Quang nhìn như vô hình, kỳ thực hữu hình, chỉ là có được hình thái đặc tính bất đồng mà thôi. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, lúc lớn đến đủ để ảnh hưởng đến tồn tại của nó, vô hình cũng biến thành hữu hình rồi. Như chùy thứ nhất của Chu Báo đã có hiệu lực rồi, cũng không trực tiếp xuyên qua hào quang màu tím. Lực lượng do chùy phong tạo thành đã ảnh hưởng rất nhỏ đến bản chất của tử quang, cho nên mới sinh ra loại hiệu quả hãm vào này, mà không phải là tia sáng này thật thể hóa. Chùy thứ hai của Chu Báo lại càng hấp thu giáo huấn của chùy thứ nhất, ngay cả đại băng phách thuật đều thi triển ra, tính cả băng phách động huyền thần quang của hắn, vậy mà bắt đầu đông lại hào quang màu tím do quân thiên tiên khí này phát ra trong thời gian cực ngắn. Đương nhiên, lấy đại băng phách thuật và lực lượng của băng phách động huyền thần quang của Chu Báo hiện giờ, cũng chỉ có thể khiến hào quang này đông lại trong nháy mắt thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, chùy thứ hai của hắn cũng đã đập tới rồi. Một bố này nện thực rồi. Hư không biến sắc. Sau một tiếng vang thật lớn, hào quang màu tím liền phảng phất giống như thực chất, vỡ vụn từng khúc. Trong hào quang vỡ vụn này, vô số thời không chôn vùi, nổ bung. Cuối cùng, năng lượng hồng lưu cực lớn lập tức hình thành, hóa thành không gian phong bạo vô tận, cuốn cả hai người Chu Báo và Hắc Sửu vào trong đó. Tử Kim Bát Vu vốn treo trên đỉnh đầu Hắc Sửu mãnh liệt thoáng sáng ngời một chút, phát ra một tiếng thanh minh kéo dài. Điều này sao có thể? Lúc này Hắc Sửu đã ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được lỗ tai của mình, thậm chí hắn cũng không còn tin vào trực giác của mình nữa. Điều này có thể sao? Quân thiên tiên khí của hắn, ma nhận tử thiên tử kim hàng ma bát vu vậy mà thoáng cái bị phá mất. Là bị phá mất. Phải biết rằng, bát vu này vốn là một kiện quân thiên tiên khí, nhưng cũng bị hư hao rồi. Khí linh đã sớm biến mất, về sau bị Hắc Sơn lão yêu đạt được. Sau khi lấy được đã biến thành một kiện trung phẩm thái hạo tiên khí. Bất quá hổ già vẫn còn hùng phong a. Chất liệu bản thân của bát vu này chính là quân thiên tiên khí, giống như mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành vậy, cũng có thể dùng để làm la thiên pháp khí, nhưng nếu ngươi dùng nó để làm tài liệu của Chí Tôn Tiên Khí cũng không sao. Vốn Hắc Sơn lão yêu kia không có cách nào khiến nó khôi phục thành Quân Thiên Tiên Khí. Bất quá ai cũng thật không ngờ, 10 vạn năm trước, trong một không gian vô danh, hắn vậy mà phát hiện ra một nguyên linh cổ xưa còn may mắn sống sót từ thời đại viễn cổ chư thần, cũng chính là lợi nhận Ma Thiên Vương này. Vị viễn cổ nguyên linh này tuy rằng đã mất đi đại bộ phận uy lực, nhưng lại có một loại lực lượng cực kỳ kỳ quái. Vậy mà phảng phất giống như khí linh trời sinh cho Tử Kim Bát U vậy. Hắc Sơn lão yêu tốn công phu thật lớn bắt vị nguyên linh này lại, sáp nhập vào trong Tử Kim Bát U, tạo thành một khí linh mới. Uy năng của Tử Kim Bát U một lần nữa trở thành Quân Thiên Tiên Khí so với trước đây khác nhau rất lớn, cho dù là công năng cũng có chỗ bất đồng, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một kiện Quân Thiên Tiên Khí. Hắc Sơn lão yêu liền ban nó cho nhi tử mình thích nhất, Hắc Sửu. Hắc Sửu này từ sau khi nhận được kiện tiên khí này, liền không còn lỡ tay qua, cho nên cho tới nay, hắn rất ỷ lại với thứ do phụ thân ban cho này, cũng thập phần coi trọng, càng thêm tin tưởng 12 vạn phần, nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, lòng tin của hắn vậy mà vào hôm nay bị Chu Báo phá vỡ, dưới một búa, vậy mà quỷ dị đập nát Tử Nguyên Hào Quang này, đả thương nặng kiện Quân Thiên Tiên Khí này. Tử Nguyên Hào Quang là căn bản của Tử Kim Bát U, lần này bị đập nát, cho dù là lợi nhận Ma Thiên Vương kia cũng nhận lấy ảnh hưởng, hư ảnh thân thể cực lớn bắt đầu trở nên ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1224, Hắc Sơn lão yêu ra tay dưới một chùy. Chu Báo tuy rằng cũng hơi nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không bị thương đến căn bản. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi, một chiêu này dùng càng hợp lúc. Thân thể thoáng dừng lại một chút, ngay khi Hắc Sửu còn chưa hồi phục lại từ trong kinh hoàng, liền vung mạnh chùy lên. Không tốt. Hắc Sửu dù sao cũng là thần tiên, tuy rằng bản tôn thế giới bị Chu Báo phá vỡ, hai kiện tiên khí cũng bị đánh cho tàn phế, nhưng một thân thực lực vẫn còn bảo lưu lại 7-8 phần. Chứng kiến cái bố đánh tới, giận dữ quát một tiếng, một tầng quang mang màu vàng thoáng cái hiện đầy toàn thân. Di, một chùy này của Chu Báo mãnh liệt thoáng cái đánh lên người hắn, vậy mà sinh ra một tiếng kim loại giao thiết cực lớn. Dưới một bố có 8 phần lực của Chu Báo, Hắc Sửu vậy mà không chết, mà bị đánh đến cuồng phun máu tươi, phảng phất một quả sao băng màu vàng, trong trước mắt liền bắn ra ngoài mấy ngàn dặm, hóa thành một đạo kim quang. Ồ, có ý tứ, đó là Thái Hoàng Bất Tử Thân trong Thất Bảo Diệu Thuật. Đúng lúc này, thanh âm của Tống Tử Phật truyền ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, trực tiếp chạy tới đạo lưu tinh kia. Thất Bảo Diệu Thuật, Thái Hoàng Bất Tử Thân. Chu Báo trong mắt sáng ngời, Thất Bảo Diệu Thuật này diệu dụng vô cùng. Chu Báo hắn hiện giờ đã tu luyện 3 loại là Ngọc Hư Thông Thiên Kình, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và Thiên Xà Liễm Tức Thuật. Thái Hoàng Bất Tử Thân hắn vẫn muốn lấy được. Bất quá sau khi giết chết Ngọc Thái Hư, Chu Báo vẫn chưa kịp rút hồn luyện phách, không cách nào đạt được bí kỹ này từ trên người Ngọc Thái Hư, không thể tưởng được. Lúc này vậy mà lại thấy được ở trên người Hắc Sửu. Vừa nghe đến 5 chữ Thái Hoàng Bất Tử Thân, trong mắt Chu Báo tỏa ra lục quang, thân thể nhoáng lên, liền vượt qua Tống Tử Phật, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hắc Sửu. Tay vừa nhấc, liền đã đến trên đầu Hắc Sửu. Thái Hoàng Bất Tử Thân, đi ra cho ta. Oanh! Chu Báo ra tay vừa nhanh vừa mạnh, tàn nhẫn hoàn toàn ngoài dự đoán của Tống Tử Phật và Hắc Sửu. Hắc Sửu vốn đã bị trọng thương, lại lọt vào đả kích bạo lực như thế, thậm chí ngay cả chút chỗ trống để phản ứng cũng không có, thần hồn liền bị Chu Báo trực tiếp rút ra. Tiểu tử, thật can đảm, bị móc ra thần hồn, Hắc Sửu lập tức phát ra một tiếng tê hống, đồng thời, một tiếng quát sảng giọng cũng từ trong thần hồn của hắn truyền đến. Một đạo khói đen cực kỳ đậm đặc từ trong thần hồn hắn bắn ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt phóng thẳng tới mi tâm Chu Báo. Lão tử gần đây lá gan rất lớn, Chu Báo không tránh không né, tùy ý để đạo kiếm quang kia bắn trúng mi tâm mình, hắn lại không có chút nào buông lỏng, sinh sinh rút thần hồn hắc sửu ra ngoài. Thiên cầm cửu biến, thương kiêu chảo, bình. Đồng thời khi Chu Báo móc ra thần hồn hắc sửu, kiếm quang màu đen đánh vào mi tâm của hắn, phát ra một tiếng giòn vang, đầu Chu Báo mãnh liệt hất về sau, kiếm quang màu đen lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Chứng kiến Chu Báo không tránh không né đón đỡ kiếm khí, Tống Tử Phật kêu lớn lên. Đó là đại tự tại vô thường kiếm của Hắc Sơn lão, cũng không kém hơn lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của ngươi bao nhiêu. Hừ, đại tự tại vô thường kiếm, cũng không gì hơn cái này. Chu Báo chậm rãi đứng thẳng thân thể, mi tâm hiện lên một điểm huyết quang, bất quá rất nhanh liền biến mất. Tống Tử Phật lại không biết, mi tâm của hắn bây giờ có được một khỏa thông thiên pháp nhãn do vô số hỏa hồng tình ngưng luyện mà thành, nếu so với hỏa hồng tình bình thường thì chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa thông thiên pháp nhãn này là tiên khí, cũng không phải một đạo kiếm khí có thể tùy tiện phá vỡ. Dù cho đạo kiếm khí là do một cường giả cảnh giới thần tiên đỉnh phong phát ra, đây là một tấm bùa bảo mệnh Hắc Sơn lão yêu lưu trên người con mình, tương đương với 8 phần lực lượng của một kích toàn lực do Hắc Sơn lão yêu phát ra. Đối với thiên giới đại thế giới hiện giờ, Hắc Sơn lão yêu đã từng điều tra rất rõ. Hắn xem ra một kích 8 phần lực lượng của mình đủ để quét sạch thiên giới đại thế giới rồi. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, ở trong thiên giới đại thế giới lại có quái vật như Chu Báo, vậy mà không tránh không né, dùng chán của mình, cứng rắn tiếp nhận một kích cường hãn này. Tiểu tử này, ta càng ngày càng không thấy rõ sâu cạn của hắn rồi. Sau khi chứng kiến Chu Báo phảng phất hời hợt dùng mi tâm tiếp nhận đại tự tại vô thường kiếm khí, Tống Tử Phật cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mi tâm, đó là nơi nào a? Chỗ đó gọi là Thượng Đan Điền, là một trong 3 huyệt khiếu tối trọng yếu của tất cả sinh linh. Tất cả sinh linh trong thiên địa, huyệt khiếu của mỗi một loại sinh linh đều không giống nhau, có nhiều, có ít, có phức tạp, có đơn giản, nhưng có một điểm chung đó chính là có 3 huyệt khiếu cơ bản nhất, vị trí của 3 huyệt khiếu này đều cố định, đó chính là Hạ Đan Điền, Trung Đan Điền và Thượng Đan Điền. Chỗ mi tâm được gọi là Thượng Đan Điền, chính là chỗ tu luyện căn bản của tất cả tu sĩ, một khi bị xâm hại, hậu quả không thể lường được. Thế nhưng Chu Báo lại không quan tâm như thế, hắn đến tột cùng ỷ vào cái gì? Tốt rồi, đừng nhìn ta nữa, hay là xem thằng này đi. Lúc này, Hắc Sửu bị rút ra thần hồn đã khôi phục lại hình thái vốn có, chính là một đầu yêu thú cực lớn cùng loại với cô ly, nhưng yêu thú trong thiên hạ chủng loại ngàn vạn, Chu Báo cũng không biết tên này thuộc chủng loại yêu thú nào nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, Hắc Sửu, ngươi tiểu tử này, vậy mà cũng có hôm nay, ha ha ha ha ha. Còn không có đợi hắn nhìn kỹ, trong tai cũng đã truyền đến tiếng cười cổ quái cực điểm của Tống Tử Phật. Tiểu báo tử, giao hắn cho ta đi, ta rất nhanh sẽ đưa bí quyết Thái Hoàng Bất Tử Thân cho ngươi, còn có tất cả bí mật, công pháp, bảo tàng trên người hắn, ta đều giao cho ngươi. Chu Báo không ngẩng đầu, nhưng tiếng cười cổ quái và khuôn mặt của Tống Tử Phật lại khiến Chu Báo trái tim phát lạnh. Mối thù giữa ngươi và hắn sâu như vậy sao? Cái này ngươi cũng không cần quản, giao cho ta, ta sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Tốt, Chu Báo cũng không hỏi nhiều, chuyện này rõ ràng liên quan đến một ít ân oán cá nhân của Tống Tử Phật. Nếu Tống Tử Phật đã không muốn nói, Chu Báo cũng sẽ không đi miễn cưỡng hắn, liền tiện tay giao thần hồn hắc sửu trong tay cho Tống Tử Phật. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, đưa ta tới Bích Lạc Đại Thế Giới, ta ngày mai ta sẽ giao tất cả bí mật cho ngươi. Tốt. Chỉ thấy Chu Báo khẽ gật đầu, một đạo hào quang bích sắc lóe lên, liền hấp Tống Tử Phật và thần hồn của Hắc Sửu vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Bất quá hai kiện tiên khí vừa rồi Hắc Sửu sử dụng lại lưu lại trong hư không, một kiện trung phẩm Thái Hạo tiên khí, một kiện Quân Thiên tiên khí. Trung phẩm Thái Hạo tiên khí gọi là Vu Thần Kính kia tuy rằng bị Chu Báo đánh thành hai nửa, nhưng dù sao cũng là tiên khí, trải qua một đoạn thời gian ngắn như vậy, Vu Thần Kính đã khôi phục lại bộ dáng vốn có. Hai mảnh vỡ đã kết hợp lại nguyên vẹn với nhau, chỉ là màu sắc so với trước kia thì ảm đạm hơn rất nhiều. Xem ra Chu Báo thật sự đã đả kích quá nặng đối với tiên khí này. Chu Báo nhìn lướt qua Vu Thần Kính cầm trong tay liền thu luôn nó vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Sau đó liền tiến đến Tử Kim Bát Vu kia. Đây là một kiện quân thiên tiên khí, có được khí linh của mình. Tuy rằng bị Chu Báo đánh lui, nhưng uy năng cũng không giảm bao nhiêu. Trên thực tế nếu như không phải Hắc Sửu bại quá nhanh thì có lẽ còn phải tốn một phen sức lực. Nhưng Hắc Sửu cũng bị Chu Báo dọa bể mật. Chứng kiến Chu Báo dùng nắm đấm, dùng thiết chùy liên tục phá vỡ hai kiện tiên khí, hắn cũng đã không có lòng tin, đã không có chiến ý nữa rồi. Mười thành thực lực chỉ phát huy ra được hai ba thành, cho nên bị Chu Báo nhẹ nhàng đánh bại như vậy. Hắn bị đánh bại cũng không có nghĩa là quân thiên tiên khí thật sự bị đánh bại. Lợi Nhận Ma Thiên Vương phát ra một tiếng gào rú, thân hình cực lớn thoáng cái liền rút về trong Tử Kim Bát Vu. Chỉ thấy Tử Kim Bát Vu kia bỗng nhiên lại biến lớn lên, rất nhanh liền hóa thành một cái bát vu cực lớn quét tới Chu Báo. Ở bên trong bát vu, ẩn ẩn thấy được vô số ma thần gào rú, bay múa, gào thét. Mà tám kiện tiên khí vốn bị Lợi Nhận Ma Thiên Vương cầm trong tay lúc này cũng xuất hiện trong vô số không gian, tản ra khí tức càng thêm khổng lồ, phảng phất nhưng đang hướng Chu Báo ra uy vậy. Chu Báo khẽ cau mày, chỉ một quân thiên tiên khí hắn ngược lại không sợ. Hắn sợ chính là không gian cổ quái vô cùng vô tận trong quân thiên tiên khí này. Cho dù là chùy và hai đấm của hắn có lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Loại chuyện phiền toái này hắn không muốn làm. Lúc này bát vu cực lớn kia đã hoàn toàn bao phủ hư không tứ phương, một cổ hấp lực cực lớn không thể địch nổi hấp về phía Chu Báo. Vô số ma thần dương nanh múa vuốt liền lao về phía Chu Báo. Chu Báo không chút nào yếu thế, song chùy trong tay một huy động, mãnh liệt đập xuống không gian chung quanh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh, liên tiếp đập phá hơn 10 chùy. Dưới lực lượng tuyệt đối của Chu Báo, những ma thần vọt đến bên cạnh hắn tất cả đều bị đánh thành mảnh vỡ. Không gian bị bát vu bao phủ bị hắn sinh sinh phá vỡ một lỗ hổng, thân hình Chu Báo lóe lên, liền từ lỗ hổng này chui ra ngoài, một nơi cách bát vu mấy trăm dặm. Đã thấy cái bát vu kia vẫn đang biến lớn, thân hình cực lớn của Lợi Nhận Ma Thiên Vương đã xuất hiện trên bát vu, quanh thân tản ra khí thế cổ xưa trang nghiêm, chấn nhân tâm thần. Đừng xem thường, thứ này ngươi không có bản lĩnh thu đâu, trừ phi ngươi có thể đánh chết Hắc Sơn lão yêu, gạt bỏ ấn ký hắn lưu lại trong kiện tiên khí này. Lúc này, Vương Xà cũng không biết từ chỗ nào xông ra, tiến tới bên cạnh Chu Báo nói: ngươi ngược lại tốt lắm, trốn ở một bên không đi ra. Vừa nhìn thấy Vương Xà, Chu Báo vẻ mặt âm dương quái khí nói: vốn là ba người bọn họ là nghĩ kỹ đối phó Hắc Sửu đích phương pháp xử lý, vốn là Chu Báo ra mặt, Vương Xà ẩn đang âm thầm tùy thời đánh lén, đương nhiên đây chỉ là muốn Hắc Sửu cho rằng là Vương Xà ẩn đang âm thầm tùy thời đánh lén, lẻn vào thiên giới đại thế giới cũng không thể không tìm hiểu gì. Hắc Sửu khẳng định biết rõ Chu Báo và Vương Xà quan hệ vô cùng tốt, cho nên nhất định sẽ đề phòng Vương Xà, đòn sát thủ chính là Tống Tử Phật. Ở chỗ sâu kia, thế nhưng ngay cả bản thân Chu Báo cũng không nghĩ tới mình lại có thể giải quyết tên gia hỏa Hắc Sửu thoạt nhìn rất hung hăng càn quấy này nhanh như vậy, căn bản cũng không có chuyện gì nhờ đến Vương Xà chứ đừng nói chi đến Tống Tử Phật. Cho nên Vương Xà cũng có chút buồn bực, nghe được lời nói phàn nàn của Chu Báo, hắn dùng một loại ngữ khí ê ẩm nói: ta ngược lại nghĩ ra được a, lão nhân gia ngươi cho ta cơ hội này sao? Một thần tiên, bị ngươi mấy cái bố đã gõ bẹp, ngươi còn bảo ta ẩn nấp ở một bên làm gì? Cố tình mang ta ra làm trò cười phải không? Liên quan gì đến ta? Là Tống Tử Phật nói tên này rất khó chơi, cho nên mới phải bố trí như thế, ai có thể nghĩ tới tên này lại dễ đánh như vậy. Nói đến đây, hắn lại chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm lên Tử Kim Bát Vu. Đừng nói những chuyện này nữa, nhìn xem có biện pháp nào để thu quân thiên tiên khí này không. Đừng mơ mộng nữa, ta vừa rồi đã nói, vật này là của Hắc Sơn lão yêu, chỉ cần Hắc Sơn lão yêu không chết, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cướp tiên khí này từ trong tay hắn được. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, đã thấy lợi nhận ma thiên vương trên tử kim bát vu mãnh liệt chấn động một cái. Ánh mắt nhìn phương hướng hai người Chu Báo và Vương Xà ở đối diện bỗng nhiên cũng trở thành màu đen quỷ dị. Không tốt. Vừa nhìn thấy khí tức cổ quái xuyên suốt ra từ trong hư ảnh lợi nhận ma thiên vương, Chu Báo trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, song chùy trong tay liền hành động, vậy mà vọt thẳng tới lợi nhận ma thiên vương Hắc Sơn lão yêu, ngươi con mẹ nó chết đi, tiểu tử, muốn chết. Trong ánh mắt của lợi nhận ma thiên vương kia mãnh liệt phát ra một tia lệ mang, giơ lên tám cánh tay nghênh hướng song chùy của Chu Báo. Rầm rầm rầm rầm rầm, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, song chùy của Chu Báo đã liều mạng với lợi nhận ma thiên vương 18 lần. Thân hình Chu Báo phảng phất như bị bố ta oanh kích, bắt đầu bay vút ra sau, mà tám cánh tay của lợi nhận ma thiên vương toàn bộ đã bị Chu Báo đánh cho tàn phế. Thân hình rút về từ kim bát vu thể tích cực lớn cũng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hắc mang, biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, đạt được Thái Hoàng bất tử thân Chu Báo, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ khiến ngươi không được chết tốt lành. Theo hướng bát vu biến mất, một thanh âm vô cùng phẫn hận theo xa xa truyền đến. Thôi đi, ta sợ người chắc. Chu Báo nghe xong thanh âm cực lớn này, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh khinh thường. Lúc này, hắn cảm nhận được một uy áp xuyên không mà đến. Bất quá đối với cổ uy áp này Chu Báo xì mũi coi thường, Hắc Sơn lão yêu này dù cường thịnh trở lại, có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tên thần tiên thôi. Đừng nói là hắn không thể rời khỏi Hắc Sơn đại thế giới, cho dù hắn có thể rời khỏi thì đã sao chứ. Chu Báo Chu đại thiếu gia hắn cũng không phải dễ trêu. Lần này quyết đấu với Hắc Sửu đã mang đến cho hắn lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng, nếu như mình dốc toàn lực thì lấy lực lượng vô cùng bá đạo hiện giờ của hắn, thậm chí có khả năng chạy trốn dưới tay của địa tiên, chớ nói chi đến thần tiên như Hắc Sơn lão yêu. Tuy rằng hắn là thần tiên đỉnh phong, nhưng dù sao cũng không phải là địa tiên, không tu thành đại thế giới nguyên vẹn, chưa hoàn thiện đại thế giới. Chu Báo hắn liền không sợ, trên thực tế coi như có đại thế giới nguyên vẹn, Chu Báo hắn cũng không sợ, hắn là tạo hóa giả, cũng có được đại thế giới của mình, chỉ là đại thế giới này không phải của chính hắn thôi, mà đạo hắn tu luyện lại khác với thường nhân. Vào lúc hắn độ kiếp, đã nhận được hai đạo tam thiên đại đạo, một đạo là đại băng phách thuật, tu luyện đến cực hạn, ngưng tụ thành một băng phách đại thế giới, mà đạo khác lại là đứng đầu trong tam thiên đại đạo, lực chi cực cảnh, chấn toái chân không, tu luyện lại không phải là bản tôn thế giới gì cả, mà là lực lượng trắng trợn nhất trên thế giới này, dùng lực lượng tuyệt đối đánh vỡ hết thảy, đạp nát hết thảy, mặc kệ ngươi là thế giới hay là vũ trụ, hay là chân không cũng đều có thể đánh cho ngươi nát bấy. Hắn tu luyện chính là con đường đó, bởi vậy, đối với băng phách đại thế giới này ngược cũng không cần thiết. Hắn biết rõ, chỉ cần mình không ngừng tăng lên lực lượng của mình, khi lực lượng đạt đến cực hạn, cũng có thể chúa tể đại thế giới. Lúc kia thì không chỉ là một đại thế giới, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể là chúa tể của vô số đại thế giới. Mà Hắc Sơn lão yêu này, bất quá chỉ là một gia hỏa bình thường trong vô số đại thế giới thôi, cũng không có gì đáng giá sợ cả. Tốt rồi, Hắc Sửu này cũng không ra làm sao cả, kế hoạch của chúng ta cũng không được thực hiện, trở về đi, đợi ngày mai xem, Tống Tử Phật tên này có thể từ thần hồn của Hắc Sửu tìm được vật gì tốt. Hiện giờ thứ hắn để ý nhất chính là Thái Hoàng bất tử thân, chỗ tốt của thất bảo diệu thuật, hắn nếm nhiều lắm, càng tu luyện, liền càng cảm thấy thất bảo diệu thuật này vô cùng thần bí, bất luận là công pháp, thần thông gì. Hiệu quả đạt được đều có một cực hạn, cho dù là lực chi cực cảnh, chấn toái chân không, cũng có một cực hạn. Cái này là chấn toái chân không, nhưng thất bảo diệu thuật lại phảng phất vĩnh viễn như không có cuối cùng vậy. Lấy Ngọc Hư Thông Thiên Kình mà nói, nếu như mình một mực tu luyện, lực lượng sẽ tăng trưởng không hạn chế, chỉ cần thân thể mình có thể thừa nhận được. Về mặt lý luận, hắn thậm chí có thể một quyền đánh nát trọn vũ trụ. Cái này thì không bình thường rồi, còn có thiên xà liễm tức thuật kia nữa, tu luyện đến thâm sâu thậm chí có thể hóa mình thành một hạt bụi, không khác gì với bụi cát vũ trụ bình thường cả, lại nhìn Huyền Nhất Quy nguyên khí kia, tu luyện tới cuối cùng, Chu Báo căn bản không cần lo lắng pháp lực của mình tiêu hao, không phải có một câu nói như vậy sao? Tín Xuân ca, nguyên địa phục hoạt. Tu luyện Huyền Nhất Quy nguyên khí này, pháp lực có thể bổ đầy tại chỗ, hơn nữa còn là lập tức. Hơn nữa bản thân Chu Báo lại có được pháp lực dự trữ vô cùng hùng hậu, đan điền cực lớn kia, tất cả điều kiện cộng lại, Chu Báo tin tưởng giữa thiên địa này nếu mà tính đánh lâu dài thì thực không có người nào có thể đánh lại mình được. Hiệu quả như vậy, chiếu theo phỏng đoán này mà nói, như vậy Thái Hoàng Bất Tử Thân này nếu như tu luyện tới cuối cùng thì hẳn có công năng giống như Tín Xuân ca, nguyên địa phục sinh a. Mà nhìn hiệu quả mà Hắc Sửu thi triển ra, môn bí kỹ này còn có thể tăng cường lực lượng phòng ngự, thật sự quá thực dụng rồi. Chu Báo đã có chút chờ không được muốn Tống Tử Phật mau quay lại. Đây là bí quyết của Thái Hoàng Bất Tử Thân, pháp môn tu luyện Hắc Sơn Vô Thiên. Đây là những pháp môn bí nghệ khác hắn biết được. Đây là 12 kiện cực phẩm thuần dương pháp khí, còn có 37 kiện thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thuần dương pháp khí. Đây là đan dược, tất cả có 178 bình. Biểu lộ của Tống Tử Phật lộ ra thập phần kỳ quái. Phóng tất cả bảo bối đào được từ trên người Hắc Sửu đến trước mặt Chu Báo. Ta còn từ chỗ Hắc Sửu đạt được một tin tức. Hắc Sơn lão yêu biết rõ vị trí một viễn cổ thần điện. Lúc này hắn phái Hắc Sửu đến thiên giới đại thế giới kỳ thật cũng là thăm dò thần điện trước cho bọn hắn. Cho nên hắn mới vừa ý Vũ Dương lĩnh. Sau khi mưu chiếm Vũ Dương lĩnh của ngươi, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay mưu đoạt viễn cổ thần điện kia rồi. Viễn cổ thần điện, ánh mắt Chu Báo có chút ngưng tụ, có thể nói, Thái Sơ Khởi Nguyên cũng tốt, Thái Cổ Hồng Hoang cũng tốt. Chuyện của những thời đại này phần lớn đều có một ít được truyền lưu, nhưng duy chỉ có thời đại viễn cổ chư thần, đối với người hiện thế mà nói, lại là một đoàn bí ẩn. Mọi người cũng chỉ biết là đã từng có qua một thời đại như vậy, từng có một số thần linh như thế thôi. Về phần chi tiết về những thần linh này, về cơ bản đã bị bao phủ trong dòng sông thời gian, trọn đời ngủ say. Nếu như không phải trong tay Chu Báo có một kiện trung phẩm thần khí, có lẽ sẽ hoàn toàn quên mất thời đại này cũng nên. Mà thần điện của viễn cổ chư thần cũng giống như thời đại kia vậy, tràn đầy bí ẩn. Có người nói bên trong tràn đầy bảo tàng, cũng có người nói bên trong nguy cơ tứ phía. Nhưng có một điểm mà tất cả mọi người không thể không thừa nhận, đó chính là tất cả tu sĩ đã từng đi qua viễn cổ thần điện, chỉ cần có thể còn sống đi ra, liền nhất định có thể tiến vào địa tiên chi cảnh. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết. Mục đích của Hắc Sơn lão yêu đúng là tòa viễn cổ thần điện này. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới thần tiên đã quá lâu rồi, lâu đến mức hắn có lòng muốn thắt cổ rồi, chỉ là vẫn một mực không được kỳ môn mà vào. Lần này tin tức về thiên giới đại thế giới bị lộ ra, hắn thấy được hy vọng, chỉ cần có thể tìm được viễn cổ thần điện, xác định vị trí của nó, hắn tự nhiên có biện pháp từ Hắc Sơn đại thế giới đi vào thiên giới, tiến vào thần điện này, lấy được ảo diệu tiến vào địa tiên chi cảnh. Thế nhưng hắn lại thật không ngờ, Hắc Sửu có được một kiện quân thiên tiên khí và một kiện trung phẩm thái hạo tiên khí lại bại. Hắc Sửu đã thua vì quá tin tưởng vào mình. Ở trong mắt hắn xem ra, thiên giới đại thế giới này cơ hồ đã mất đi tất cả linh khí. Chiến lực cao nhất chẳng qua chỉ là nhân tiên, muốn cướp lấy thổ địa sẵn có, giành thuận tiện căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng, dù thế nào cũng không nghĩ tới. Ở đây lại có một quái vật như Chu Báo. Dưới sự khinh thường, bị Chu Báo và Tống Tử Phật triệt để tiêu diệt, nhiều chỗ tốt như vậy cũng tiên nghi cho Chu Báo bọn hắn. Ta nghĩ những pháp khí này có lẽ không có tác dụng gì, bất quá những thủ hạ của ta ngược lại không ít, trước thu lại, để cùng một chỗ với những thuần dương pháp khí lấy được từ hải vực. Hắn hiện giờ ra đại nghiệp đại, tiền tài không thiếu, nhưng đan dược pháp bảo lại cực kỳ thiếu, theo việc thủ hạ ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trong tay mỗi người ít nhất cũng phải có một hai kiện pháp khí a. Pháp khí ở chỗ này của hắn không ít, nhưng để gánh vác lên đầu mỗi cá nhân, đã ít càng thêm ít, chú ý không được nữa. Cái gọi là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Tuy rằng nhà thanh nhàn, nhưng áp lực cũng nặng a. Có bao nhiêu pháp khí đều chia ít, cho nên cũng không khách khí với Tống Tử Phật, thu tất cả đồ vật lại. Dù sao hắc sửu này là do hắn đánh bại, chỉ giao cho Tống Tử Phật tra tấn cho đã nghiền thôi. Theo đạo lý mà nói, thứ đồ vật đều thuộc về hắn cả, mà hắn thỏa mãn tâm nguyện muốn tự tay báo thù của Tống Tử Phật, việc này Tống Tử Phật còn phải báo đáp hắn. Đương nhiên, nếu như không có Tống Tử Phật thì cho dù hắn có thể móc thần hồn của hắc sửu ra, cũng không luyện ra được bao nhiêu chỗ tốt từ thần hồn của hắc sửu. Thủ đoạn như vậy, đối với Tống Tử Phật mà nói, lại vô cùng nhẹ nhõm, thập phần đơn giản đã nhận được thứ mình muốn. Ngươi làm gì thần hồn tên kia vậy? Trên đời này không còn hắc sửu nữa, cho dù hắc sơn lão yêu khống chế toàn bộ hắc sơn đại thế giới, hắn cũng không thể nào khiến hắc sửu chuyển thế đầu thai nguyên vẹn được. Nhắc đến hắc sửu, trong mắt Tống Tử Phật hiện lên một tia cừu hận, đồng thời cũng rất hưng phấn. Chu báo, lần này ngươi có thể giao thần hồn tên này cho ta, ta thiếu ngươi thiên đại nhân tình, về sau ngươi có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được thì quyết không chối từ. Tên giảo hoạt này, cái gì gọi là ngươi có thể làm được thì quyết không chối từ? Ngươi nếu mọi chuyện đều nói làm không được, ta chẳng phải không làm được gì sao? Chu báo thầm oán trong lòng, bất quá hắn cũng biết, lấy tính tình tuyệt không chịu thiệt thòi của Tống Tử Phật, có thể làm ra hứa hẹn như vậy đã thật không đơn giản rồi. Thần điện thời đại viễn cổ chư thần, hắn biết rõ phương vị cụ thể sao? Tình huống cụ thể chỉ có hắc sơn lão yêu biết rõ, nhiệm vụ của hắn là tìm một lối ra tuyệt đối an ổn trong thất thần vực, cùng với làm rõ thực lực chuẩn xác của thất thần vực. Xem ra hắc sơn lão yêu vốn muốn trường kỳ ẩn núp ở thiên giới đại thế giới, cho nên hắc sửu này cho rằng vị trí của viễn cổ thần điện có lẽ thập phần bí mật, hơn nữa cực khó tìm, bằng không thì lấy tính cách của hắc sơn lão yêu tuyệt sẽ không áp dụng phương thức như vậy. Hắc sơn lão yêu, người này đã không có uy hiếp nữa, trừ phi hắn liều lĩnh chạy đến thiên giới đại thế giới báo thù cho con mình, bằng không mà nói, có thể tạm thời không cần lo đến hắn. Chu báo suy nghĩ một chút, nói ra, còn có thiên giới đại thế giới cũng giống như vậy, những đại thế giới khác coi như đã biết một ít tình huống của thiên giới đại thế giới, biết rõ vị trí xác thực, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý làm chim đầu đàn, đầu tiên làm địch với thiên giới đại thế giới. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần rêu rao như hôm nay nữa. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chúng ta chứ, chúng ta liền không cần lo đến những chuyện phiền toái kia. Dù sao hiện giờ thiên giới đại thế giới còn có hải vực, còn có mấy đại tông môn của thất thần vực, trời sập xuống, cứ để bọn hắn chống đi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lấy địa vị của ngươi hiện giờ trong thất thần vực, nhất định là tiêu điểm trong mắt người ngoài. Vô luận những gia hỏa đến thiên giới đại thế giới có lai lịch gì, tất sẽ trước tiên nghĩ đến thái độ của ngươi, còn có những tông môn trong thất thần vực kia cũng giống như vậy. Hừ, tông môn trong thất thần vực, bảo bọn hắn đi chết đi, ngoại trừ tiên cung, ta sẽ không quản những tông môn khác. Chu báo cười lạnh một tiếng, đặc biệt là linh tiêu điện, nếu như không là vì nó còn hữu dụng, ta sớm đã diệt môn rồi, nào có thể để bọn hắn xưng hùng xưng bá trong thất thần vực chứ. Về mặt cá nhân mà nói, Chu báo phi thường muốn linh tiêu điện hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá vào thời điểm này, thiên giới đại thế giới loạn trong giặc ngoài, không cẩn thận một chút sẽ bị cường giả tu sĩ của tất cả các đại thế giới nuốt đến một chút xương cốt cũng không còn. Vào loại thời điểm này, hắn không muốn tìm phiền toái. Siêu cấp tông môn như linh tiêu điện, tất nhiên sẽ nghĩ cách chống lại chủ lực của các đại thế giới có chủ ý gây rối thiên giới đại thế giới kia, mà Chu báo hắn dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người thôi, coi như có thêm Vương Xà và Tống Tử Phật, cũng chỉ là ba tu sĩ cấp thần tiên mà thôi, cho dù thật sự có năng lực thông thiên thì cũng không thể nào sinh ra ảnh hưởng với nhiều đại thế giới như vậy được, hắn cũng sẽ không tự tin như vậy, cho rằng bọn hắn chính là chủ lực của thiên giới đại thế giới. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này. Bởi vậy, sau khi cướp lấy tất cả di sản của hắc sửu, hơn nữa cũng không tìm được tin tức về viễn cổ thần điện, Chu báo mở ra lưỡng nghi vi trần trần. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1226, thương nghị, lại một đầu manh mối lưỡng nghi vi trần trận bao phủ toàn bộ Vũ Dương lĩnh. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn phong bế Vũ Dương lĩnh lại. Trên thực tế, sau khi lưỡng nghi vi trần trận mở ra, toàn bộ Vũ Dương lĩnh chỉ còn một lối có thể tiến vào, đó chính là thông qua Vũ Dương đạo dài rằng giặc vô cùng, từ đạo môn chính của Vũ Dương lĩnh tiến vào lãnh địa của hắn. Việc này đối với những người lui tới Vũ Dương lĩnh có lẽ phiền toái một chút, nhưng ở một trình độ nhất định lại khiến Vũ Dương lĩnh của hắn trở nên an toàn hơn, mà hành vi của hắn cũng đã tạo thành phản ứng thật lớn trong toàn bộ thiên giới đại thế giới. Loại phản ứng này còn lan đến trong vô số những đại thế giới khác nữa. Ngươi nói cái gì? Chu Báo mở ra lưỡng nghi vi trần trận, bao phủ trọn Vũ Dương lĩnh hà. Bên trong Linh Tiêu Điện, Ngọc Thái Huyền mãnh liệt bóp nát chén rượu tử kim trong tay mình, mãnh liệt đứng lên. Hắn muốn làm cái gì? Lúc này đã là lúc thiên giới đại thế giới nguy vong, hắn vậy mà trực tiếp phong bế lãnh địa của mình. Thân là tu sĩ mạnh nhất trong thiên giới đại thế giới, chẳng lẽ hắn không nên nhận lấy trách nhiệm của mình sao? Được rồi Ngọc Thái Huyền, không nên ở đây dài dòng nữa. Lời này của người cho dù kiện đến tiên cung người ta cũng sẽ không để ý tới ngươi đâu. Bên trong Linh Tiêu Điện, lúc này đầu người đông đúc, tụ tập dưới một mái nhà. Sau khi đội ngũ của Ngọc Thái Huyền hầu như bị giết sạch mà về trong hư không, hội nghị như vậy không biết đã mở ra bao nhiêu lần rồi. Lúc vừa bắt đầu là sợ Chu Báo và Vương Xà trả thù, chuẩn bị liều chết với Chu Báo, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh Chu Báo người ta căn bản cũng không để ngươi vào mắt, thậm chí cũng không tỏ thái độ, bỗng nhiên liền phong bế Vũ Dương lĩnh, cũng không có ý tứ tìm bọn hắn gây phiền toái. Linh Tiêu Điện đã là chúa tể thất thần vực mấy ngàn năm, không thiếu nhất đúng lão hồ ly, liên tưởng đến những chuyện gần đây xảy ra ở thiên giới đại thế giới, lập tức đã đoán ra tâm tư của Chu Báo đế 7-8 phần. Chu Báo căn bản là muốn để Linh Tiêu Điện vì cả thiên giới đại thế giới mà ngăn tai nha. Linh Tiêu Điện gần đây thất bại liên tiếp, nguyên khí đại thương, nhưng tên tuổi của đệ nhất tông môn ở Đông Tứ Vực cũng không bị mất. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thiên giới đại thế giới xảy ra chuyện gì? Người đầu tiên phải đối mặt là Hải Vực Thiên Hoàng. Nếu Hải Vực Thiên Hoàng không ra mặt hoặc là không quản đến, như vậy thì phải đối mặt với vấn đề thứ hai rồi. Thứ hai cũng chính là thất thần vực. Mà trong thất thần vực, đứng mũi chịu sào chính là các siêu cấp đại tông môn như Linh Tiêu Điện, Tiên Cung, Trường Sinh Điện. Hừ, đừng quên Tiên Cung cũng là siêu cấp tông môn trong thiên giới đại thế giới ta. Chu Báo thân kia là một trong tứ tượng của Tiên Cung, tuyệt đối không cách nào tránh được liên quan. Chu Báo cũng không chạy trốn cái gì liên quan đến hắn a. Hắn chỉ phong bế Vũ Dương lĩnh lại thôi. Thái Huyền huynh, đây là việc tư của ngươi ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi quản hay sao? Thần sắc của Hồng Thái Hòa so với khi vừa bị Chu Báo đánh bại không biết dễ nhìn hơn bao nhiêu, bởi vì tuy rằng hắn thập phần không may, nhưng Ngọc Gia càng thêm ngược lại. Qua mấy lần hành động, hắn bỗng phát hiện ra, Ngọc Gia tựa hồ chỉ còn lại 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ thôi, tu sĩ ngoài cấp thiên quân chỉ còn lại mình Ngọc Thái Huyền. Mà người trẻ tuổi đời sau căn bản cũng chưa lớn lên. Nếu như không phải cố kỵ mấy lão bất tử tiềm tu ở chỗ sâu trong Linh Tiêu Điện thì hắn đã sớm động thủ lật tung địa vị thống trị của Ngọc Gia trong Linh Tiêu Điện rồi. Bất quá hiện giờ tình huống Hồng Gia bọn hắn cũng không phải quá tốt. Con của mình so với mấy tiểu tử của Ngọc Gia kia càng thêm có tiền đồ. Nhưng nói cho cùng, về mặt nội tình vẫn chênh lệch một tí. Hơn nữa bây giờ là thời kỳ phi thường mẫn cảm, cho nên hắn cũng không trở mặt với Ngọc Gia. Bây giờ nghe đến Ngọc Thái Huyền đột nhiên mở miệng chỉ trích Chu Báo, hắn liền nhịn không được mở miệng châm chọc. Chu Báo này nào phải Linh Tiêu Điện hiện giờ có thể trêu chọc nổi chứ? Tiểu báo tử làm loại chuyện này cũng là vì suy nghĩ an toàn cho Vũ Dương lĩnh của hắn, ta nghĩ cũng không có ý tứ khác. Chính như lời Ngọc Điện chủ vừa nói, hắn vẫn là một trong tứ tượng của Tiên Cung, vẫn là kỳ thủy báo của Tiên Cung, chuyện của thiên giới đại thế giới, hắn không quản không được. Lần này mở miệng chính là Yến Vân Thiên, nhân hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên, so với tiền nhiệm, quyền lợi của hắn và không gian hoạt động không thể nghi ngờ đã. Theo chu báo nước lên thì thuyền lên, tiên cung cũng tốt, giao trì cũng thế, còn có long lôi cung, đều hữu ý vô ý tăng cường ủng hộ đối với hắn, mà quyền lực của hắn cũng nước lên thuyền đến. Hơn nữa hiện giờ hắn chiếm cứ lấy tên tuổi đại nghĩa của cả đại thế giới hôm nay, cho dù là Linh Tiêu Điện cũng không làm gì được hắn cả, vẫn không thể không ở trong Linh Tiêu Điện, nhượng xuất một bộ phận cung điện và địa vực, khiến hắn xác thực hành xử chức trách thống ngự thiên giới đại thế giới, cũng hữu ý vô ý đoạt mất một bộ phận quyền lực lớn của Linh Tiêu Điện. Có thể nói, danh xưng nhân hoàng hậu tuyển của hắn hiện giờ ở nơi này có thể nói là danh chính ngôn thuận rồi. Lúc này tiên giới ý chí đột nhiên hàng lâm, tạo nên hoang mang thật lớn cho thiên giới đại thế giới, nhưng đồng thời cũng là một kỳ ngộ. Thiên giới đại thế giới ta rời khỏi trung ương tinh vực đã 81 vạn năm, bây giờ có thể trao đổi với đại thế giới khác, cũng chưa hẳn không phải là việc tốt, nói không chừng còn có thể tái hiện huy hoàng thời đại thượng cổ nữa ấy chứ. Ha ha ha, huy hoàng của thời đại thượng cổ. Nghe xong lời này của Yến Vân Thiên, Ngọc Thái Huyền nhịn không được cười lớn một tiếng. Yến Vân Thiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn lên làm nhân hoàng hính thức hay sao? Huy hoàng của thời đại thượng cổ, thiên giới đại thế giới có cửu thập cửu đế, mỗi một đại đế đều là tu sĩ cấp địa tiên, hiện giờ thì sao? Hiện giờ chiến lực cao nhất trong thiên giới đại thế giới là nhân tiên, ngươi hiểu chưa? Nhân tiên, đó là chiến lực cao nhất của thất thần vực chúng ta, cũng không phải hải vực. Đúng vậy, thực lực hải vực rất mạnh, nhưng dù cường thịnh trở lại cũng không thể nào địch lại nhiều đại thế giới như vậy được. Ta thấy ngươi vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Thiên giới đại thế giới đã không có khả năng tái hiện sự huy hoàng của thời đại thượng cổ nữa rồi. Cho dù là một tí tẹo cũng không có khả năng. Bây giờ còn phải xem nên xử lý thám tử và các đại thế giới khác phái tới như thế nào a. Những thám. Còn có chu báo, cũng phải để hắn ra mặt a. Nói thế nào thì tu sĩ cường đại như hắn, có lẽ nên giao cho trách nhiệm bảo vệ thiên giới đại thế giới mới phải. Vậy đến lúc đó phải dựa vào người đến thuyết phục hắn rồi. Hồng Thái Hoàng nghe xong cười cười, ở sâu trong ánh mắt nổi lên ý trào phúng cực kỳ đầm đặc. Ngọc Thái Huyền này cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đến lúc này hắn vẫn cho rằng có biện pháp tiết chế chu báo nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hẳn hào hào dẫm phải đinh đi. Trong lòng của hắn âm thầm thầm nghĩ, hội nghị chó má gì, còn muốn ta đi. Bên trong Vũ Dương lĩnh, chu báo đang chỉ điểm võ nghệ thần thông cho song nữ nhi, thần sắc thoáng cái trở nên khó coi. Không đi, ngươi bảo bọn hắn cút đi, cứ nói lão tử không rảnh xã giao bọn hắn. Vâng, hiện giờ chu báo trong Vũ Dương lĩnh có được quyền uy tuyệt đối, đối với quyết định của hắn, thủ hạ căn bản không có bất kỳ nghi vấn gì cả. Lời chu báo liền được truyền xuống dưới, đuổi người đưa tin đi. Chẳng như vậy có phải quá mức không? Vô luận như thế nào, trên thư này còn có ngọc tỷ của phụ hoàng ta đấy. Phụ hoàng của nàng bây giờ cũng không phải là khôi lỗi nữa, sao lại còn chịu sự ảnh hưởng của đám khốn kiếp Linh Tiêu Điện chứ? Bảo ta đi, hắn cũng không phải đồ ngốc. Ta phong bế toàn bộ Vũ Dương lĩnh là vì cái gì? Còn không phải là vì không muốn gây chuyện sao? Lão tử của nàng vậy mà muốn ta ra mặt, quá không có suy nghĩ rồi. Kỳ thật, phụ hoàng cũng là thân bất do kỳ đấy. Sao hả? Hắn cũng đưa tin cho nàng rồi hả? Chứng kiến biểu lộ khó xử của Yên Vân Phỉ, thần sắc chu báo trở nên cực kỳ khó coi.